Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, canh 3, xác thật toan sảng, này một loại cảm giác là thật sự thực toan sảng. An Chi Nhược Tố phen đàn mọi người đều đáng khinh cười. Các ngươi tiếp theo ra, ngươi ra nhậm ngươi ra, đem ngươi đương dưa ra. Bộ dáng này nghĩ thật là an ủi rất nhiều. Thư trường liên tục nhiều ngày không có đổi mới Harry Potter. Lại là một tuần qua đi, Thư trường bình thường ở Đại học Thanh Hoa đi học học tập. Trong lúc này các bạn học vấn đề mặc kệ, có người chặn đường hỏi chuyện mặc kệ, cùng Harry Potter tương quan vấn đề không trả lời. Tất cả mọi người đều cảm thấy Thư trường là chột dạ. Sợ hãi cùng William đặc lôi phất so doanh số thảm bại. Tất cả mọi người đều mắng đến đặc biệt hung. Trên mạng không ít bình xịt đứng dậy. Phun Thư trường An Chi Nhược Tố hết thời. Phun Thư trường kiêu ngạo tự đại rốt cuộc gieo gió gặt bão. Phun Thư trường công khai đồng tính luyến ái. Phun Thư trường bất nam bất nữ. William chà đạp chính mình một đầu kim mao. Harry Potter vì cái gì còn không đổi mới. Hắn chờ đổi mới đều chờ đến muốn điên rồi. Thiên a a. Làm sao bây giờ, Harry Potter còn không đổi mới. Thư trường hiện tại bị toàn võng hoác trạng thái hắn lại không phải mắt mù nhìn không tới. William nhíu mày, đăng nhập chính mình mặt thư tài khoản. William đặc lôi phát, phát hiện một cái đáng giá bị trở thành đối thủ tác giả. Hắn viết một quyển ghê gớm thư. William đối với bác vẫn là không quá quen thuộc, chỉ có thể phiên phiên về bác nhìn xem bình luận. Sau đó hắn nhìn đến một cái full Harry Potter viết đến rác rưởi bình luận lập tức liền không vui. Đáng giá bị ta trở thành đối thủ người sao lại có thể bị như vậy full. Như vậy một quyển hảo thư vì cái gì muốn như vậy bị full. William rất bất mãn, mấy ngày này vẫn luôn thấy có người full thư trường. Tuy rằng hắn cũng thực không quen nhìn thư trường như vậy kiêu ngạo thái độ. Nhưng là ngay cả hắn đều khẳng định quyển sách này ưu tú. Người khác có cái gì tư cách phun? Trợ lý chú ý tới hắn động tác, nháy mắt kinh hoàng thất thố. Đều nói làm ngươi không cần xem về bác, ngươi như thế nào còn muốn xem? Harry Potter như vậy ưu tú vì cái gì bọn họ còn muốn phun? William không hiểu, như vậy trắng ra đả thương người ngôn ngữ cư nhiên là từ rét người trong nước trong miệng nói ra. Hắn vẫn luôn cảm thấy Z quốc là một cái thần bí khiêm tốn hiểu lễ phép quốc gia. Vì cái gì trên mạng cùng hắn ở William đặc lôi phát về? Harry Potter là một quyển tương đương ưu tú tác phẩm ni lúc này. Internet oanh động, thế giới, thượng đế, William khi nào khen quá người khác? Hôm nay hắn cư nhiên khen The King sách mới. Cái này thật là kiêu ngạo William. Hắn không phải ai đều chướng mắt sao? Là bị trộm tài khoản sao? Cái này thật là ta nhận thức cái kia William sao? Cái gì thư? The King sách mới, cư nhiên là The King thư. Vì cái gì phía trước đều không có nghe được The King sách mới tuyên bố tin tức? Chuyện khi nào? Cái gì loại hình thư? Có thể làm luôn luôn kiêu ngạo William đều thừa nhận đây là một quyển hảo thư. Các ngươi biết ở nơi nào tuyên bố sao? Ta mau chân đến Simonser, ta cũng muốn đi Simonser, nghe nói là Z quốc Weibo. Z quốc, không rõ tình huống các võng hữu mộng bức, phía trước chào phúng Harry Potter lạn thư không dám hé răng. Ngay cả Á quốc William đều thừa nhận đây là một quyển hảo thư. Bọn họ còn có cái gì lý do tiếp theo phun? Lại phun chính là ngốc tử. Du hợp sáo nhìn trên mạng nháy mắt thiếu rớt bình luận. Mặt nháy mắt liền đen. William cũng không biết đảo cái gì loạn. Không biết hiện tại này đó thủy quân đều là giúp hắn sao. Có hay không một chút đầu óc. Du hợp sáo đánh một chiếc điện thoại. Phía trước thủy quân chi thế lại một lần đốt lên. Hết chương.